Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ, đến lúc đó, cái này Lý Cầm Kiếm liền nhất phi trùng thiên, nghe nói như vậy thời điểm, tất cả mọi người choáng váng, Trường Sinh Điện, Kỳ Lân Các, bọn hắn tự nhiên biết, đây chính là quái vật khổng lồ nha. Thế lực của đối phương không chỉ tại Băng Hoàng cổ thành, thậm chí tại những thứ khác cổ thành cùng những thứ khác cổ vực, đều tồn tại a. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Càng quan trọng chính là, Lý Cầm Kiếm lại còn bị một tôn cổ lão tuyệt thế thần vương nhìn trúng. Đây thật là tiền đồ vô lượng a, không hổ là Băng Hoàng cổ thành đệ nhất thiên kiêu a. Chắc chắn không người là đối thủ của hắn a. Độc Cô gia tộc mặc kệ phái ai tới, đều khó có khả năng thắng. Không tệ, xem ra Độc Cô Nguyệt chắc chắn là muốn gả cho Lý Cầm Kiếm. Bên trong hư không có rất nhiều cung điện, như Tiên Cung đồng dạng trôi nổi, những cung điện này cũng là Lý gia cung điện, trong cung điện đang ngồi cũng là người của Lý gia. Cái này một số người cao cao tại thượng, nghe phía dưới tiếng nghị luận, khóe miệng cũng đều không cảm thấy dương lên một nụ cười. Lý Cầm Kiếm càng là gương mặt kiêu căng khó thuần, không người là đối thủ của hắn. Thế hệ tuổi trẻ hắn là tồn tại vô địch, thậm chí bây giờ những lão tổ kia đều không phải là đối thủ của hắn. Độc Cô gia tộc không có khả năng thắng hắn. Hắn khẳng định muốn đem Độc Cô Nguyệt cưới vào tay. Lại đợi một hồi, có ít người nói, như thế nào Độc Cô gia tộc còn chưa tới a? Đúng vậy nha, không phải là không dám tới a? Hừ, ta xem nhất định là Độc Cô gia tộc, làm sao có thể tìm được so Lý Cầm Kiếm còn lợi hại hơn thiên tài đâu. Này, trắng kích động, ta còn tưởng rằng bọn hắn thật giỏi đâu. Độc Cô gia tộc lần này cần mất mặt, sớm biết trực tiếp như vậy đáp ứng cầu hôn không được sao? Đám người nghị luận ầm ĩ, không ít người đều rất bất mãn. Đám người tiếp tục chờ, thế nhưng là Độc Cô gia tộc vẫn như cũ không đến. Trên bầu trời, những cung điện kia bên trong, Lý gia các cường giả cũng tại nghị luận. Một cái lão tổ cười ha ha một tiếng, ta xem không cần chờ, Độc Cô gia tộc người thật sự không dám tới. Hừ, đã sớm biết bọn hắn là tại dáng chống đỡ mà thôi. Bọn hắn thế hệ tuổi trẻ tối cường cũng chỉ là Độc Cô Nguyệt, căn bản cũng không phải là Lý Cầm Kiếm đối thủ. Lý Cầm Kiếm càng là đứng lên nói, không cần chờ, trực tiếp tại đi cầu hôn. Lần này ta không tin Độc Cô gia tộc còn dám cự tuyệt. Nhưng lại tại lúc này, nơi xa có một chút cung điện bay tới, nương theo mà đến còn có từng cỗ khí tức cường đại. Đám người ngẩng đầu nhìn trời, có người kinh hô, là Độc Cô gia tộc cung điện, bọn hắn tới. Lý Cầm Kiếm cũng là quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một màn này thời điểm hắn híp mắt lại, lại còn dám đến. Lý gia những cường giả khác cũng là kinh ngạc vô cùng. Một cái lão tổ nói, tới lại như thế nào, kết cục là đã định trước. Không tệ, chúng ta Lý gia thần tử mới là tối cường, Độc Cô gia tộc mặc kệ phái ai đều khó có khả năng thắng. Lý Cầm Kiếm một lần nữa ngồi xuống, vừa cười vừa nói, ta ngược lại muốn nhìn ai dám khiêu chiến ta, ta muốn để hắn chịu không nổi. Độc Cô gia tộc cung điện đi tới lôi đài phụ cận thời điểm cũng dừng lại, từ trong cung điện đi tới từng tôn thân ảnh, dẫn đầu dĩ nhiên chính là Độc Cô gia tộc tộc trưởng. Đối diện Lý gia tộc trưởng cũng đứng lên nói, các ngươi cuối cùng cũng đến rồi, ta còn tưởng rằng các ngươi Độc Cô gia tộc không dám tới chứ. Ha ha ha ha, có gì không dám. Độc Cô tộc trưởng cười ha ha một tiếng, các ngươi Lý gia cũng không phải thật sự vô địch. Hừ, có phải hay không vô địch, chờ một lúc các ngươi liền biết. Lý gia tộc trưởng lạnh rên một tiếng, cũng không có lời vô ích gì, hai cái giữa gia tộc vốn chính là có tranh đấu, bây giờ khi nói chuyện cũng không khách khí, thậm chí nếu như không phải hai nhà thực lực tương đương, nếu như Độc Cô gia tộc thực lực yếu một điểm, bọn hắn sớm đã đem Độc Cô Nguyệt đoạt lấy, nơi nào cần phiền toái như vậy. Nếu đã tới vậy thì bắt đầu a, ta đã chọn xong ngày lành đẹp trời, chuẩn bị cưới Độc Cô Nguyệt, cũng không cần chậm trễ thời gian của ta. Lý Cầm Kiếm không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp đứng lên, thân hình thoát một cái, vọt tới phía dưới trên lôi đài, oanh một tiếng, lôi đài lắc lư, từng cỗ lực lượng đáng sợ bao phủ bát phương, thật mạnh a, chung quanh những người kia thân thể đều đung đưa, chỉ là cỗ lực lượng này, cũng đủ để cho bọn hắn kinh hãi, cái này Lý Cầm Kiếm quả nhiên là vô cùng đáng sợ. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về Độc Cô gia tộc, bọn hắn đều rất tò mò, Lý Cầm Kiếm cũng là ngẩng đầu nhìn lại. Hắn nói, đến đây đi, để cho ta xem một chút các ngươi Lý gia phái ai. Cái kia là Lăng Thiên Kiếm Thần a, có phải hay không là hắn ra sân nha? Hắn nhưng là một cái vô cùng lợi hại thiên tài kiếm đạo. Có khả năng, bất quá chờ nhìn thấy, Lăng Thiên Kiếm Thần không hề động thân ý tứ. Đám người lần nữa nghi hoặc, có người nói, không phải là Độc Cô Nguyệt tự mình ra tay đi. Cái kia có ý tứ, cũng không nhất định, ánh mắt mọi người điên cuồng tìm kiếm. Thế nhưng là nhìn tới nhìn lui, phát hiện Độc Cô gia tộc bên này thế hệ tuổi trẻ, ngoại trừ Lăng Thiên Kiếm Thần cùng Độc Cô Nguyệt, những người khác tu vi đều tại 80 giai phía dưới. Dạng này người, căn bản cũng không có thể là Lý Cầm Kiếm đối thủ, thậm chí ngay cả trở thành đối thủ tư cách cũng không có. Cho nên đám người ngờ tới, cuối cùng xuất thủ không phải Lăng Thiên Kiếm Thần, chính là Độc Cô Nguyệt. Chương 10024 rút kiếm kinh thần thành. Lý Cầm Kiếm cũng phát hiện điểm này, lập tức hắn cả cười, xem ra một trận chiến này sẽ phi thường nhẹ nhõm, mặc kệ là Lăng Thiên Kiếm Thần vẫn là Độc Cô Nguyệt, hắn đều không để vào mắt, trong vòng 3 chiêu, hắn có thể dễ dàng đánh bại đối phương. Độc Cô Nguyệt, ngươi chung quy là ta, ngươi không trốn thoát được. Lý Cầm Kiếm thầm nghĩ đến, Độc Cô Nguyệt lại là nhíu mày, cái này Lý Cầm Kiếm ánh mắt, để cho nàng vô cùng tức giận, nàng xoay người hướng về phía Lâm Hiên nói, Lâm công tử, kế tiếp nhờ vào ngươi. Độc Cô tộc trưởng cũng là xoay đầu lại, nói, Lâm công tử, xin ngài toàn lực ứng phó, thỉnh công tử ra tay. Chung quanh những lão tổ kia cũng là nhao nhao nói, giao cho ta a. Lâm Hiên gật gật đầu, tiếp đó sải bước đi ra, hắn một nhóm động, ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn sang, có người nói, có người động, xem bộ dáng là phải xuất chiến. A, không phải Độc Cô Nguyệt, cũng không phải Lăng Thiên Kiếm Thần, là một cái khác người trẻ tuổi, người kia là ai? Hảo lạ lẫm nha, ta biết, chắc chắn là Độc Cô gia tộc bí mật bồi dưỡng thiên tài. Độc Cô gia tộc còn có thủ đoạn như vậy sao? Khó trách phía trước dám khiêu khích Lý Cầm Kiếm a. Không đúng, các ngươi mau nhìn, tu vi của tiểu tử đó giống như chỉ có 72 giai, thật hay giả, ngươi sẽ không cảm ứng sai đi? Không tin, chính ngươi cảm ứng một chút. Đám người bắt đầu dò xét Lâm Hiên tu vi, rất nhanh, cái này một số người phủ, gì tình huống, thật sự chỉ có 72 giai, tu vi như vậy cũng dám tới khiêu chiến Lý Cầm Kiếm. Đây là tới chịu chết a, Độc Cô gia tộc, đang làm gì, đây là muốn trực tiếp chịu thua sao? Từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, phía dưới những người quan chiến kia, toàn bộ phủ, Lý gia những người kia, cũng là sửng sốt một chút. Phái một phế vật như vậy đến đây, xem ra Độc Cô gia tộc thật là muốn chịu thua a. Đây là muốn cầu hòa a. Hừ, sớm biết bây giờ sao lúc trước còn như thế đâu. Trước đây trực tiếp đáp ứng cầu hôn không phải tốt. Lý Cầm Kiếm nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, cũng là sững sờ, sau đó hắn vẻ mặt khinh thường, rác rưởi, dạng này người, nguyên bản không có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Bất quá nếu là Độc Cô gia tộc phái tới, vậy hắn hay là cho Độc Cô gia tộc một bộ mặt a. Liền nhất chiêu giải quyết đối phương a. Hắn thấy, Độc Cô gia tộc đây là chịu thua biểu hiện. Tâm tình của hắn phi thường tốt, hắn chuẩn bị tha Lâm Hiên một mạng, chỉ đánh bại đối phương, không đánh giết đối phương. Đợi đến Lâm Hiên rơi vào trên lôi đài thời điểm, Lý Cầm Kiếm nói, tiểu tử, lấy ra ngươi tối cường tuyệt học, ra tay với ta a. Bản thân tử hôm nay tâm tình hảo, nói không chừng còn có thể chỉ điểm ngươi một chút, nhường ngươi được ích lợi vô cùng. Chung quanh người quan chiến kinh hô, Lý gia thần tử muốn chỉ điểm đối phương, ta dựa vào, tiểu tử này vận khí cũng quá tốt rồi đi, đây chính là tam sinh đã tu luyện vũ khí a. Lâm Hiên nghe nói như vậy thời điểm, cũng là sửng sốt một chút, sau đó cười, cái này Lý Cầm Kiếm thật đúng là tự tin quá mức, cũng dám ở trước mặt hắn phách lối như vậy. Lâm Hiên lắc đầu, đối phương bây giờ nhảy cao bao nhiêu, chờ một lúc té liền sẽ có bao thê thảm. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên bước ra một bước, bàn tay nắm đấm, một quyền đánh ra, lục đạo luân hồi quyền. Vừa lên tới, Lâm Hiên liền thi triển ra tuyệt học, khi một quyền này đánh ra, một cỗ cường đại lục đạo luân hồi chi lực bao phủ mà ra. Cả phiến thiên địa vì đó run rẩy. Tất cả mọi người đều đổi sắc mặt, chung quanh những người quan chiến kia, trên mặt còn mang theo nụ cười, bây giờ nụ cười cứng đờ, Độc Cô gia tộc những người kia, gương mặt chờ mong, bây giờ cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, không phải kiếm pháp, lại là quyền pháp, chuyện gì xảy ra a? Lâm công tử quyền pháp vậy mà cũng lợi hại như thế sao? Lý gia những người kia đồng dạng sắc mặt đại biến, phía trước, bọn hắn hoàn toàn không có đem Lâm Hiên để vào mắt. Thế nhưng là bây giờ, cảm nhận được một quyền này sức mạnh, bọn hắn cũng thay đổi sắc mặt. Đáng chết, Độc Cô gia tộc hố bọn hắn, vậy mà phái một cao thủ như vậy, lại còn ẩn trận chiến tu vi, Cầm Kiếm cẩn thận. Lý Cầm Kiếm đồng dạng sắc mặt đại biến, hắn vậy mà cảm nhận được một tia nguy cơ, thế này sao lại là 72 giai tu võ nha? Lực lượng này so 80 giai đều mạnh hơn, hắn nhanh chóng phản kích, oanh một tiếng, hai cỗ sức mạnh đụng vào nhau, Lý Cầm Kiếm bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, liên tiếp lui về sau vài chục bước, hắn mới dừng lại, sắc mặt hắn trở nên âm trầm vô cùng, đáng giận, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Trên người có lực lượng đáng sợ, bao phủ thiên địa, hư không không ngừng phá toái, nổi giận, hắn thật sự nổi giận, vừa rồi sơ suất, hắn không kịp phản ứng, bị trực tiếp đánh lui ra ngoài, cái này khiến trên mặt hắn tối tăm, hắn có thể chỉ là băng hoàng thành đệ nhất thiên kiêu. Lúc nào, bị dạng này đánh mặt qua, sắc mặt hắn âm trầm, ánh mắt mang theo sát ý, nhìn chăm chú vào Lâm Hiên, hắn cắn răng nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà che giấu tu vi cùng thực lực. Bất quá ngươi cũng triệt để chọc giận ta, nguyên bản thân tử tâm tình tốt. Chuẩn bị tha cho ngươi một mạng, nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý, đi xuống địa ngục a. Lý Cầm Kiếm cánh tay vung lên, trên người kiếm khí phô thiên cái địa lao đến, hắn cũng là một cái kiếm đạo cao thủ, những kiếm khí này mang theo sát ý ngập trời, trong nháy mắt liền đã đến trước mặt Lâm Hiên. đem Lâm Hiên bao phủ. Đối mặt đáng sợ như vậy sức mạnh, Lâm Hiên vẫn như cũ huy động lục đạo luân hồi quyền, đánh ra lục đạo thế giới, vờn quanh ở bên người, những kiếm khí kia rơi xuống lục đạo trên thế giới, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, kiếm khí lần nữa bị chặn. Nhìn thấy một màn này thời điểm, đám người rung động, Lý Cầm Kiếm sắc mặt nhưng là trở nên khó coi, vừa rồi hắn nổi giận, cho nên ra tay cũng mang theo sát ý, theo lý thuyết, công kích như vậy, đối phương không có khả năng ngăn trở, hắn hẳn là có thể một kiếm miểu sát đối phương, thế nhưng là cũng không có, tại sao sẽ chết như vậy? Lý Cầm Kiếm quát lạnh một tiếng, vậy mà rút ra trường kiếm sau lưng, đó là một thanh thần kiếm, một kiếm nơi tay, Lý Cầm Kiếm khí tức trên thân, điên cuồng đề thăng, đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi, giờ khắc này, chung quanh những người quan chiến kia, thân thể đều run rẩy lên, Độc Cô gia tộc người, cũng là biến sắc, Độc Cô Nguyệt kinh hô, không tốt, Lý Cầm Kiếm rút kiếm, hắn phải nghiêm túc, Lăng Thiên Kiếm Thần cũng là tê cả da đầu, cách xa như vậy, hắn đều cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, có thể tưởng tượng, Lâm Hiên đứng mũi chịu sào, gặp phải như thế nào áp lực, tiểu tử này không ngăn nổi, chắc chắn ngăn không được, Lăng Thiên Kiếm Thần tâm bên trong nghĩ đến, đi chết đi, Lý Cầm Kiếm quát lạnh một tiếng, một kiếm đâm ra ngoài, giờ khắc này, hắn nhưng không có bất luận cái gì lưu thủ, thắng, kết thúc, Lý gia những lão tổ kia nhóm, nhìn thấy một màn này thời điểm đều cười, mặc dù nói phía trước có chút quanh co, nhưng mà chỉ cần Lý Cầm Kiếm một nghiêm túc, chỉ cần Lý Cầm Kiếm nhổ, kiếm hết thảy đều thành kết cục đã định, một kiếm này đáng sợ đến cực hạn, cỗ lực lượng kia để cho hư không run rẩy, thiên địa phá toái, lục đạo thế giới cũng lắc lư, thậm chí cư nhiên bị một kiếm đâm xuyên, đám người nhìn thấy một màn này, hít sâu một hơi, xong, người trẻ tuổi này muốn thua, không tệ, hắn chắc chắn ngăn cản không nổi, tiểu tử này đúng là một cao thủ, mà lại là có thể thi triển lục đạo luân hồi cao thủ. Không biết Độc Cô gia tộc, từ nơi nào mới tới như thế một cái thiên kiêu, nhưng mà lại mạnh, hắn cũng ngăn không được Lý Cầm Kiếm công kích a. Đâu chỉ a, đoán chừng hắn không chỉ có bị thua, còn có thể bị Lý Cầm Kiếm một kiếm đánh giết a. Chương 10025 Luân hồi quyền versus Bát Hoang khai thiên kiếm. Lý Cầm Kiếm công kích thật là đáng sợ, cái này tuyệt thế một kiếm, xuyên thủng lục đạo thế giới, tại tất cả mọi người cho là Lâm Hiên sẽ bị thua, thậm chí sẽ vẫn lạc thời điểm, đột nhiên một đạo oanh minh một dạng âm thanh vang lên. Đạo kiếm khí kia tựa hồ bị đồ vật gì chặn lại, cũng không còn cách nào đi tới, gì tình huống, đám người một mảnh xôn xao, ngay cả Lý Cầm Kiếm cũng là sửng sốt một chút, nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm khí nở rộ tia sáng, triệt để đem lục đạo thế giới đánh thành hai nửa, cảnh tượng bên trong cũng hiện ra, đám người nhanh chóng nhìn lại, sau đó bọn hắn kinh hô lên, cái gì, cái này sao có thể? Độc Cô tộc trưởng kinh hô lên, Độc Cô Nguyệt gương mặt ngạc nhiên, Lăng Thiên Kiếm Thần càng là mộng, hắn trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, Thương Thiên Nha, hắn nhìn thấy cái gì, hắn không phải đang nằm mơ chứ? Lý ra những lão tổ kia nhóm, đồng dạng cũng là phù, một cái lão tổ, nói tuyệt đối không phải thật, đây là huyễn thuật, nói đùa cái gì, hắn làm sao có thể làm được, điên rồi, giờ khắc này, tất cả mọi người điên rồi, mặc kệ là quan chiến những cường giả kia, vẫn là Độc Cô gia tộc cùng người của Lý gia, tất cả đều điên rồi, khiếp sợ nhất chính là Lý Cầm Kiếm, Lý Cầm Kiếm cả người đều ngẩn ở nơi đó, đại não đều có chút trống không, bởi vì cảnh tượng phía trước quá bất khả tư nghị, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức, hắn không cách nào tưởng tượng, đối phương đến tột cùng là làm sao làm được. Chỉ thấy Lâm Hiên đứng ở nơi đó, đưa tay phải ra, chụp vào phía trước, trực tiếp nắm đạo kiếm khí kia, khiến cho đạo kia tuyệt thế kiếm khí cũng không còn cách nào đi tới một chút. Kiếm khí này đáng sợ cỡ nào, quét ngang thiên địa, bổ ra lục đạo thế giới, đây là vô địch kiếm, nhưng bây giờ thì sao? Cư nhiên bị Lâm Hiên dễ dàng liền chặn, quá bất khả tư nghị, quá mộng ảo, quá không chân thật, tất cả mọi người đều mộng. Lâm Hiên một tay bắt được kiếm khí của đối phương, đồng thời phủi đối phương một mắt, thản nhiên nói, đây chính là kiếm đạo của ngươi sao? Không gì hơn cái này, nghe nói như vậy thời điểm, đám người hít sâu một hơi, không gì hơn cái này là hoàn toàn không có đem Lý Cầm Kiếm để vào mắt a. Đây là cao cao tại thượng, đang trông xuống đối phương a. Chẳng ai ngờ rằng, hai người chiến đấu, vậy mà lại là như thế một cái tràng diện, lại là Lâm Hiên chiếm thượng phong, Lý Cầm Kiếm nghe nói như vậy thời điểm, triệt để nổi giận, trên người hắn kiếm đạo chi lực bộc phát, từng đạo kiếm khí bay lượn đi ra, phô thiên cái địa xông về phía trước, Bát Hoang khai thiên kiếm. Giờ khắc này, Lý Cầm Kiếm ngoại trừ thi triển trong tay thần kiếm, lại thi triển một loại cường đại kiếm đạo thần thông, hư không lắc lư, từng đạo kiếm ảnh hiện lên, những kiếm khí này liền phảng phất thượng thương chi kiếm, xé rách thương khung, bọn hắn phô thiên cái địa rơi xuống, đánh tới Lâm Hiên, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, bàn tay dùng sức, trực tiếp đem trong tay đạo kiếm khí kia bóp nát, sau đó hắn cũng là ngửa mặt lên trời gào thét, lần nữa nắm đấm thi triển lục đạo luân hồi quyền, lần này, lục đạo luân hồi quyền uy lực cũng là điên cuồng đề thăng. Đánh tới bầu trời, cùng đầy trời thượng thương kiếm khí đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, thiên băng địa liệt, Lâm Hiên tóc đen bay phấp phới, trên thân lục đạo chi lực bao phủ, giống như luân hồi chi chủ, quét ngang thiên địa. Một bên khác, Lý Cầm Kiếm tay cầm thần kiếm, đại khai đại hợp, bá đạo vô cùng, liền phảng phất một tôn bát hoang kiếm thần trùng sinh đồng dạng. Cả hai đại chiến cùng một chỗ, đánh kinh thiên động địa, chỉ là cổ năng lượng kia uy thế còn dư, liền để chung quanh những người kia hoảng sợ, quá mạnh mẽ, hai người kia thật là quá mạnh mẽ, cũng chính là đây là cổ lôi đài, bằng không mà nói, phiến thiên địa này đã sớm hôi phi yên diệt. Mười mấy chiêu sau đó, Lý Cầm Kiếm cư nhiên bị lần nữa đẩy lui ra ngoài. Sắc mặt tái nhợt, phun ra thần huyết, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể ngăn cản được? Lý Cầm Kiếm điên cuồng gào thét, hắn đều điên rồi, đối phương tu vi rõ ràng yếu như vậy, vì cái gì thực lực mạnh như vậy? Đối phương nắm đấm mang theo cường đại luân hồi chi lực, phảng phất muốn đem hắn cuốn vào luân hồi, cái này quá bất khả tư nghị, đối phương vậy mà bước hơn 10 cái cảnh giới chiến đấu, thậm chí còn áp chế hắn, làm sao lại cái dạng này? Điên rồi, Lý Cầm Kiếm triệt để điên rồi. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là phủ, những người quan chiến kia đều ngu, một câu nói đều không nói được. Độc Cô gia tộc người cũng là cực kỳ chấn động, nhất là Độc Cô Nguyệt bọn người, bọn hắn là gặp qua Lâm Hiên xuất thủ, bất quá phía trước Lâm Hiên thi triển là kiếm pháp, là đáng sợ kiếm đạo, nhưng bây giờ thì sao? Lâm Hiên căn bản không có thi triển kiếm đạo, vẻn vẹn bằng vào một đôi nắm đấm, liền chống lại ở Lý Cầm Kiếm, thậm chí áp chế Lý Cầm Kiếm, quá bất khả tư nghị. Nói như vậy, Lâm Hiên còn không có ra tay toàn lực a. Lăng Thiên Kiếm Thần có chút hoảng sợ, lúc trước hắn vậy mà tại khiêu khích loại tồn tại này. Còn tốt Lâm Hiên không có động thủ a, bằng không mà nói, hắn sẽ bại rất thảm a. Xem ra về sau không thể trêu chọc ra hỏa này, Độc Cô tộc trưởng nhưng là vô cùng kích động. Ha ha ha, quá tốt rồi, bọn hắn bên này quả nhiên thỉnh động nhất tôn đại thần a. Xem ra Lý Cầm Kiếm muốn thua, ít nhất là không có khả năng thắng. Lý gia bên kia, Lý gia các lão tổ cũng là một mảnh trầm mặc, một cái lão tổ sắc mặt đều dữ tợn, hắn cắn răng gầm thét lên. Đáng chết, tiểu tử này làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn đến tột cùng là từ nơi nào đi ra ngoài? Độc Cô gia tộc từ nơi nào tìm đến như thế một tôn cao thủ? Tình huống không dễ làm, thần tử gặp nguy hiểm a. Một cái khác lão tổ cũng là nắm chặt song quyền, một trái tim đều nhấc lên. Lý gia tộc trưởng đồng dạng sắc mặt âm trầm vô cùng. Lâm Hiên thực lực đồng dạng ra dự liệu của hắn, nhưng mà Lý Cầm Kiếm sẽ bại sao? Không thể nào, hắn nói, yên tâm đi, Cầm Kiếm sẽ không thua. Còn có một chiêu kia, Cầm Kiếm không có thi triển ra đấy. Nghe nói như vậy thời điểm, mấy cái lão tổ cũng là sững sờ, Cầm Kiếm còn có lợi hại tuyệt học sao? Không có khả năng nha, vừa rồi đụng nhau thời điểm, Lý Cầm Kiếm đã thi triển mấy loại cường đại thần thông. Đây đều là bọn hắn Lý gia thần thông a, uy lực rất mạnh a, cái này đều đánh bất quá đối phương, theo lý thuyết hẳn là không cơ hội gì mới đúng a. Lý gia tộc trưởng nói, các người cũng đừng quên, Cầm Kiếm không chỉ là chúng ta Lý gia thiên kiêu, vẫn là Kỳ Lân các một thành viên, còn bái một cái tuyệt thế thần vương làm sư phụ, trong tay hắn át chủ bài. Tự nhiên vượt qua tưởng tượng của chúng ta, các ngươi hãy chờ xem, Cầm Kiếm thì sẽ không bại. Nghe nói như vậy thời điểm, Lý gia những lão tổ kia nhóm cũng là kích động lên. Bọn hắn gương mặt chờ mong, trên lôi đài, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, giống như luân hồi chi chủ nhìn xuống hết thảy. Không thể không nói, cái này Lý Cầm Kiếm quả thật không tệ, thực lực ở xa Độc Cô Nguyệt bọn người phía trên, thậm chí so với cái kia Lý Thiên Đao cũng mạnh hơn một chút. Có thể nói, tại thế hệ tuổi trẻ vô cùng lóa mắt, thế nhưng là thì tính sao đâu? Lâm Hiên thực lực càng mạnh hơn, thậm chí vượt xa đối phương, cho đến bây giờ, Lâm Hiên cũng không có thi triển nghịch thiên kiếm đạo, vẻn vẹn lấy lục đạo luân hồi chi lực cùng với quyết đấu. Liền áp chế đối phương căn bản cũng không phải đối thủ của hắn, ngươi còn có thủ đoạn khác sao? Nếu như không có, vậy cái này một trận chiến có thể kết thúc. Lâm Hiên âm thanh băng lãnh, thể nội luân hồi kiếm hồn chuẩn bị bộc phát, hắn chuẩn bị giải quyết trận chiến đấu này, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lý Cầm Kiếm ngẩng đầu lên, điên cuồng gào thét, hắn quá oan uổng. Không nghĩ tới vậy mà lại bị đối phương triệt để áp chế. Lâm Hiên ngạo nghễ nói, nghe cho kỹ, ta chính là Lâm Vô Địch. Chương 10026 Kỳ Lân biến, trong nháy mắt đột phá. Lâm Vô Địch, nghe được cái tên này thời điểm, tất cả mọi người lần nữa choáng váng, danh tự này thật tốt phách lối, thật là khí phách, xin hỏi trên đời ai dám xưng Vô Địch, liền xem như Lý Cầm Kiếm phía trước kiêu ngạo như vậy. Được xưng là thế hệ tuổi trẻ tối cường một cái thiên kiêu, nhưng mà cũng không dám đem tên đổi thành Vô Địch nha. Ít nhất đối phương không dám gọi Lý Vô Địch. Nhưng còn bây giờ thì sao, lại có người dám lấy Vô Địch chi danh, sừng sững ở giữa thiên địa, thật là quá kiêu ngạo. Lâm Vô Địch, Lý Cầm Kiếm nghe xong cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Sau đó hắn lạnh rên một tiếng, thế gian chi lớn, ngọa hổ trận chiến long, ai dám tự xưng Vô Địch, đừng tưởng rằng ngươi có chút bản sự, liền thật sự Vô Địch thiên hạ, ít nhất ngươi ở trước mặt ta còn làm không được Vô Địch. Lý Cầm Kiếm sau khi nói xong, ngưng kết tạo thành cổ lão ấn ký, tại hắn mi tâm sáng lên một cái phù văn cổ xưa. Phù văn này nở rộ tia sáng, tạo thành từng đạo đường vân, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, không bao lâu liền bao phủ trán của hắn, hướng về gương mặt của hắn tiếp tục lan tràn, cuối cùng bao phủ hắn toàn bộ thân hình. Khi toàn bộ thân thể bị che kín sau đó, một đạo kinh thiên tiếng giống giận dữ vang lên, ngay sau đó, một cỗ lực lượng đáng sợ từ trên người hắn bạo phát đi ra. Cỗ lực lượng này vô cùng cường hoành, vét sạch thiên địa, để cho hư không đại địa vì đó run rẩy, tất cả mọi người thân thể cũng run rẩy lên. Chuyện gì xảy ra a? Lực lượng thật mạnh, cái này Lý Cầm Kiếm vẫn còn có át chủ bài sao? Không hổ là đỉnh giai thiên kiêu a. Người quan chiến nhóm kinh hô liên tục, Lý gia bên kia những lão tổ kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng đều kinh hô một tiếng. Quá được rồi, thần tử khí tức lại tăng lên, đây chính là thần tử át chủ bài sao? Quả nhiên đủ mạnh a, nói không chừng có thể chuyển bại thành thắng. Lý gia tộc trưởng nhưng là nói, là chắc chắn có thể chuyển bại thành thắng. Các ngươi cảm ứng một chút Cầm Kiếm tu vi. Mấy cái lão tổ nghe xong sững sờ, tiếp đó nhao nhao cảm ứng. Sau một khắc, bọn hắn sắc mặt đại biến, bọn hắn phát hiện Lý Cầm Kiếm chẳng những khí tức trên thân tại tăng lên, tu vi cũng tại đề thăng. Đây là có chuyện gì a? Bọn hắn vốn cho là Lý Cầm Kiếm là bằng vào phù văn thích thả ra loại kia khí tức đáng sợ, bây giờ xem ra cũng không giống như đúng nha, là Lý Cầm Kiếm tu vi đề thăng cho nên khí tức mới tăng lên. Cái này, đây chẳng lẽ là? Một cái lão tổ khiếp sợ không gì sánh nổi, một cái khác lão tổ cũng là hít sâu một hơi. Hắn nhìn phía Lý gia tộc trưởng, Lý gia tộc trưởng nói, không tệ, chính là món kia bảo vật, Cầm Kiếm thì sẽ không thua. Ha ha ha, quá tốt rồi. Lý gia bên này triệt để an tâm, mà đổi thành một bên, Độc Cô gia tộc người nhưng là trợn mắt hốc mồm. Làm sao lại cái dạng này? Độc Cô Nguyệt sắc mặt thay đổi, những thứ khác những lão tổ kia nhóm cũng là kinh hô liên tục. Một trưởng lão nói, Lâm công tử cũng không có vấn đề a. Một cái khác trưởng lão gật đầu nói, chắc chắn không có vấn đề a. Lâm công tử còn không có thi triển kiếm đạo đâu, cũng liền nói hắn còn không có thi triển toàn lực đâu. Coi như Lý Cầm Kiếm thực lực đề thăng, Lâm công tử cũng có thể ứng phó. Nghe nói như thế, Độc Cô gia tộc không ít người đều thở dài một hơi. Nhưng lại tại lúc này, Độc Cô tộc trưởng nhưng là biến sắc, nói, không tốt, tình huống phiền toái, chung quanh những người kia nghi hoặc vô cùng. Độc Cô tộc trưởng nói, các ngươi cảm thụ một chút Lý Cầm Kiếm tu vi. Đám người nghe xong sững sờ, muốn cảm ứng, nhưng lại tại lúc này, chỉ nghe oanh một tiếng, Lý Cầm Kiếm trên thân lần nữa truyền đến một luồng khí tức đáng sợ. Sau đó từng đạo thần quang bao phủ thiên địa, trên bầu trời mây đen trải rộng, lôi đình lấp lóe, lại có đáng sợ lôi quang bộc phát. Lúc này, Lý Cầm Kiếm cái trán phù văn, bay ra một đạo quang mang, xoay quanh ở Lý Cầm Kiếm đỉnh đầu. Liền như là một màn ánh sáng, chặn lại trên bầu trời lôi đình, những cái kia lôi đình biến mất, đám người nhưng là choáng váng, bọn hắn phát hiện, Lý Cầm Kiếm tu vi thay đổi, từ 81 giai biến đến 82 giai, gì tình huống, Lý Cầm Kiếm tu vi vậy mà tăng lên trong nháy mắt. Đột phá, nói đùa cái gì, đây không có khả năng a, hắn là trong chiến đấu đột phá sao, chẳng lẽ hắn một mực áp chế tu vi, thương thiên nha, Lý Cầm Kiếm thật là đáng sợ a, lá bài tẩy này cũng quá mạnh đi, đột phá trở thành 82 giai sau đó. Lực lượng của hắn đâu chỉ tăng lên gấp bội nha, thực lực hoàn toàn vượt qua phía trước nha, cái kia Lâm vô địch coi như lại mạnh, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi đi, đó là khẳng định, xem ra, trận chiến đấu này muốn phát sinh kinh thiên biến đổi lớn. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, những người quan chiến kia rung động, điên cuồng, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua chiến đấu như vậy. Mà Độc Cô gia tộc những người kia nhưng là tuyệt vọng. Làm sao lại cái dạng này? Độc Cô Nguyệt sắc mặt tái nhợt, Độc Cô tộc trưởng cũng là thần sắc ngưng trọng, hắn nói, khinh thường. Thủ đoạn này hẳn là Kỳ Lân các thủ đoạn, ta đã sớm nên nghĩ tới, làm sao bây giờ a? Chung quanh những trưởng lão kia cũng là một mảnh lo lắng. Không có biện pháp, Lâm công tử không có khả năng thắng, Độc Cô tộc trưởng lắc đầu thở dài, nhưng Lâm Hiên là gia tộc bọn họ ân nhân, coi như Lâm Hiên thua, hắn cũng phải xuất thủ cứu giúp, hắn thì sẽ không để cho Lâm Hiên rơi xuống. Độc Cô Nguyệt càng là tuyệt vọng nói, Lâm công tử, quên đi thôi, nhận thua đi. Trên lôi đài, Lâm Hiên cũng là ngây ngẩn cả người, tu vi trong nháy mắt đột phá. Thật đúng là ra dự liệu của hắn a, đây chính là đối phương tối cường át chủ bài sao? Lý Cầm Kiếm lần nữa đi tới, hắn tập trung vào Lâm Hiên, nói, tiểu tử, ta muốn nhìn kế tiếp ngươi như thế nào vô địch. Nói xong, hắn một kiếm chém qua, vẫn là Bát Hoang Khai Thiên Kiếm, đồng dạng kiếm pháp, nhưng uy lực nhưng lại xa xa vượt qua phía trước, một kiếm chém ra, lục đạo thế giới liền bị đánh bay ra ngoài, Lâm Hiên bên người luân hồi chi lực cũng là bị triển khai, Lâm Hiên vung vẩy nắm đấm, cùng với quyết đấu, vậy mà cũng bị đẩy lui ra ngoài. Liên tiếp lui về sau vài chục bước mới dừng lại, toàn trường xôn xao, Lý Cầm Kiếm cười ha ha, hắn bây giờ, thực lực hoàn toàn vượt qua đối phương, vừa rồi cái kia còn chỉ là hắn tùy ý nhất kích đâu. Kế tiếp, hắn phải toàn lực ra tay rồi, lúc này, Độc Cô Nguyệt âm thanh vang lên, Lâm công tử, quên đi thôi, nhận thua đi, chịu thua, quên đi thôi, Lâm Hiên thần sắc cũng là ngưng trọng lên, nói đùa cái gì, hắn làm sao lại chịu thua, hắn quay người, nhìn phía nơi xa Độc Cô gia tộc phương hướng, hắn nói, các người yên tâm. Ta sẽ không thua, Độc Cô Nguyệt sững sờ, Nàng phát hiện Lâm Hiên ánh mắt rất là kiên định, đó là một loại thẳng tiến không lùi, vĩnh viễn không lui về phía sau kiên định. Trong lúc nhất thời, nàng choáng váng, sẽ không chịu thua. Hừ, vậy thì đánh tới ngươi chịu thua mới thôi. Lý Nhượng Kiếm cười lạnh một tiếng, hắn tiếp tục ra tay, ngập trời kiếm khí từ trên trời giáng xuống, đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên bên người luân hồi chi lực không ngừng phá toái, chỉ lát nữa là phải bị những kiếm khí này xuyên thủng. Nhưng lại tại lúc này, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, bàn chân giẫm một cái, đại địa đột nhiên lăn lộn, từng chuôi nguyên thạch cự kiếm từ bên trên đại địa ngưng tụ ra, vờn quanh tại Lâm Hiên bên cạnh, liền phảng phất tạo thành một mảnh rừng kiếm. Lâm Hiên cầm trong đó một thanh nham thạch cự kiếm, một kiếm chém về phía trước, một cỗ vừa dày vừa nặng sức mạnh bạo phát, chung quanh những cái kia nham thạch thần kiếm đồng dạng bạo phát, liền như là bách vạn đại sơn đồng dạng quét ngang thiên địa, đánh tới phía trước, cùng cái kia khai thiên kiếm pháp đụng vào nhau. Độc Cô Nguyệt nhìn thấy một màn này, kinh hô lên, xuất kiếm, Lâm công tử, cuối cùng xuất kiếm. Chương 10027 kiếm đạo ta vi tôn. Một kiếm này mang theo lực lượng siêu cường, cùng Bát Hoang Khai Thiên kiếm đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, Bát Hoang Khai Thiên kiếm bị chặn, cái này khiến tất cả mọi người đều choáng váng. Một kiếm sau đó, Lâm Hiên tiếp tục ra tay, mà chiếu kiếm pháp bị hắn phát huy ra, phảng phất có thể quét ngang thiên địa, cả hai đại chiến mười mấy chiêu, mỗi một chiêu đều mang theo tựa là hủy diệt sức mạnh. Tiểu tử này là chuyện gì xảy ra, lại có thể ngăn trở kiếm pháp của ta? Lý Cầm Kiếm trong lòng lần nữa chấn kinh, phải biết, hắn hiện tại đã là 82 cấp, thực lực vượt xa phía trước, vì cái gì còn không làm gì được đối phương? Tiểu tử này vậy mà thi triển kiếm pháp, chẳng lẽ cũng là một cái kiếm thần sao? Hừ, nghĩ tới đây, hắn lạnh rên một tiếng, tiếp tục điên cuồng ra tay, Bát Hoang Khai Thiên kiếm bị hắn thi triển càng đáng sợ hơn. Một kiếm phá thiên, hắn thi triển trong đó tuyệt học, một kiếm này, khai thiên tích địa, vô tận đại sơn, cùng những cái kia nham thạch thần kiếm, toàn bộ bị đánh mở. Mà chiếu kiếm pháp bị áp chế, nhìn thấy một màn này thời điểm, Lý Cầm Kiếm mừng rỡ vô cùng, hắn thừa thắng xông lên, tiếp tục ra tay, nhưng cái này thời điểm, cửu thiên chi thượng tinh quang trải rộng, từng đạo tinh thần rơi xuống, hóa thành tinh thần thần kiếm, ngăn cản Lý Cầm Kiếm thân ảnh, hơn nữa đem hắn nuốt hết. Lý Cầm Kiếm gầm thét, lăn đi, trong tay hắn thần kiếm quét sạch tứ phương, đem những thứ này tinh quang đánh bay, hắn nhanh chóng lui lại, né tránh cái này phương tinh không, hắn mới thở dài một hơi, thật là đáng sợ kiếm khí. Đây là một loại khác kiếm pháp, tiểu tử này vậy mà nắm giữ hai loại cường đại kiếm pháp sao? Quá bất khả tư nghị. Trên mặt đất chiếu kiếm pháp sau đó, Lâm Hiên lại thi triển ra Thiên Chiếu kiếm pháp, hai cái kiếm pháp phối hợp, tạo thành nửa cái kiếm trận, bắt đầu điên cuồng phản kích, lần này, triệt để ngăn cản Lý Cầm Kiếm công kích, mấy lần đối bính sau đó, Lý Cầm Kiếm vậy mà lần nữa bị đẩy lui ra ngoài. Hắn khí huyết quay cuồng, khiếp sợ không gì sánh nổi, thực lực của người này rốt cuộc lại tăng lên, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Không được, ta phải tốc chiến tốc thắng. Kỳ Lân biến duy trì không được bao lâu, hắn cũng không phải ẩn ỉ vào thực lực, mà là dùng một loại bí pháp cưỡng ép tăng lên tu vi mà thôi. Bất quá, loại bí pháp này có thời gian hạn chế, thời gian vừa đến mà nói, tu vi của hắn liền sẽ lần nữa rơi xuống trở về. Hơn nữa hắn còn có thể trở nên suy yếu vô cùng. Bây giờ thời gian cấp cho hắn không nhiều lắm, nghĩ tới đây, Lý Cầm Kiếm trong mắt nổi lên lạnh thấu xương sát ý. Bàn chân giẫm một cái, hắn giống như một đạo thần kiếm xông về phía trước. Trong tay thần binh càng là điên cuồng rơi xuống, Bát Hoang Khai Thiên kiếm, khai thiên tích địa trảm, thần kiếm phía trên toát ra rực rỡ vô cùng tia sáng, phía trên lại có hỗn độn khí tức tại phóng thích. Một kiếm này phảng phất có thể khai thiên tích địa, giờ khắc này Lý Cầm Kiếm liền phảng phất hóa thành một cái tiên thiên sinh linh đồng dạng, thiên địa không sinh mà hắn đã tồn tại, hắn muốn một kiếm bổ ra thiên địa, diễn hóa thế giới. Thiên Chiếu kiếm pháp, thiên hỏa lưu tinh, cảm nhận được cỗ này lực lượng đáng sợ, Lâm Hiên thần sắc cũng biến thành ngưng trọng. Trong tay Ám Nguyệt Thần kiếm đồng dạng nhanh chóng vũ động, một cỗ đáng sợ kiếm đạo sức mạnh bộc phát, cửu thiên chi thượng, những ngôi sao kia cũng xuất hiện biến hóa, bọn hắn nhanh chóng xoay tròn, mỗi một viên tinh thần phía trên đều có đáng sợ hỏa diễm, hiện ra, những ngọn lửa này dung hợp ở tinh thần phía trên, hóa thành tinh thần hỏa diễm thần kiếm, bọn hắn nhanh chóng rơi xuống, bao phủ bát phương, cùng cái kia khai thiên ích địa sức mạnh va chạm, ngập trời thần hỏa bao phủ hết thảy, bao phủ toàn bộ thương khung, chung quanh những người kia nhìn trợn mắt hốc mồm. Liền ngay cả trên bầu trời những cung điện kia cũng là hạ xuống đất, một kích này thật là đáng sợ, khai thiên tích địa hình thành sức mạnh bị ngăn cản, Lý Cầm Kiếm sắc mặt càng thêm âm lãnh, Bát Hoang Khai Thiên kiếm, Bát Hoang Lục hợp trảm, Lý Cầm Kiếm lại thi triển một cái tuyệt thế thần thông. Một kiếm này đồng dạng vô cùng đáng sợ, lần này, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Giờ khắc này, thiên địa bát hoang toàn bộ xuất hiện đáng sợ kiếm khí. Bọn hắn xé rách đại địa, làm vỡ nát hư không, đem Lâm Hiên thân ảnh nuốt mất. Đồng thời, trên bầu trời những cái kia khai thiên ích địa sức mạnh lần nữa hiện lên, ngăn cản thiên hỏa thần kiếm, để cho trên bầu trời những ngọn lửa kia tinh quang không cách nào hạ xuống. Hừ, ta nhìn ngươi lần này như thế nào ngăn cản. Lý Cầm Kiếm cười lạnh, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, ở trên người hắn xuất hiện rất nhiều kiếm khí màu đen. Dưới chân càng là xuất hiện một mảnh uông dương đại hải. Bọn hắn bao phủ bát phương, biển cả những nơi đi qua, tất cả kiếm khí bị nuốt hết, hết thảy đều tan thành mây khói, chỉ có một vùng biển rộng hiện lên bên trong hư không. Mà Lâm Hiên nhưng là đứng tại trên biển lớn, giống như thần ma, nhìn xuống hết thảy, nhìn qua một màn này thời điểm, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, ai cũng nghĩ không ra, bát hoang lục hợp kiếm, đáng sợ như vậy công kích, vậy mà lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Quá bất khả tư nghị a, đây là kiếm đạo, Lý gia bên kia kinh hô lên, Lý gia tộc trưởng càng là đứng lên, gương mặt chấn kinh, mặc dù nói, phía trước Lâm Hiên thi triển hai loại kiếm pháp vô cùng đáng sợ, uy lực vô song, nhưng mà hắn cũng không có ở phía trên cảm nhận được kiếm đạo chi lực. Không nghĩ tới, bây giờ, đối phương cuối cùng thi triển ra chân chính kiếm đạo, đây là kiếm của đối phương đạo, vượt qua tưởng tượng của hắn, lại là biển cả kiếm đạo, quá bất khả tư nghị a, gia hỏa này kiếm đạo cùng kiếm pháp, giống như hoàn toàn khác biệt a, gia hỏa này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Bắc Minh chi hải phía trên, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, hắn nhìn xuống hết thảy, hắn tập trung vào Lý Cầm Kiếm nói, đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Cũng không tệ lắm, nhưng cũng chỉ thế thôi, nghe nói như vậy thời điểm, Lý Cầm Kiếm sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó nhìn lên. Hắn cắn răng nói, đáng giận, ngươi dám xem thường ta? Trên người hắn sức mạnh quét ngang bát hoang, chấn động hư không, biển cả cũng bị chấn động đến mức kịch liệt lăn lộn, nhưng đại hải vô lượng rất nhanh liền đem cỗ lực lượng này nuốt mất. Lâm Hiên không bị ảnh hưởng chút nào, hắn tiếp tục nói, còn có thủ đoạn càng mạnh hơn sao? Nếu như không có, vậy cái này một trận chiến có thể kết thúc. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Hiên giơ lên trong tay Ám Nguyệt Thần Kiếm, kèm theo hắn một cử động kia, dưới chân Bắc Minh chi hải cũng là gió nổi mây phun. Bắc Minh Kiếm nói, Bắc Minh chi nộ, Bắc Minh chi hải lăn lộn, tịch quyền cửu thiên, vô số nước biển hóa thành màu đen Bắc Minh kiếm khí, bọn hắn trên không trung nhanh chóng ngưng kết, trong nháy mắt tạo thành một tôn quái vật khổng lồ. Đây là một tôn Bắc Minh chi thần thân ảnh, hắn vừa xuất hiện liền đỉnh thiên lập địa, gào thét cửu thiên. Một luồng khí tức đáng sợ từ trên người hắn bộc phát, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, tất cả mọi người đều sợ choáng váng, chẳng ai ngờ rằng Lâm Hiên thực lực lại còn có thể đề thăng. Lý gia những người kia cũng là choáng váng, những lão tổ kia nhóm gương mặt kinh ngạc, Lý gia tộc trưởng cũng là khẩn trương lên, hắn nói, làm sao có thể, cực hạn của tiểu tử này ở nơi nào, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Phía trước hắn tràn đầy tự tin, không có đem Lâm Hiên để vào mắt, cho rằng Lâm Hiên lại mạnh, Lý Cầm Kiếm cũng có thể ngăn cản được, nhưng bây giờ thì sao? Hắn không khỏi vì Lý Cầm Kiếm lo lắng, chỉ sợ lần này tình huống phiền toái, Lý Cầm Kiếm còn có thể ngăn cản được sao? Hắn không rõ ràng, mà đổi thành một bên, Lý Nhượng Kiếm cảm nhận được cỗ này kiếm đạo chi lực thời điểm, đồng dạng sắc mặt đại biến. Chương 10028 Lâm Hiên thứ hai kiếm đạo. Lâm Hiên một kiếm vung ra, Bắc Minh chi thần vọt tới, mang theo ngập trời sức mạnh, phảng phất có thể băng phong hết thảy. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Lý Cầm Kiếm không khỏi lui về phía sau mấy bước, sau đó hắn dừng người lại, gào thét một tiếng, hắn nhanh chóng phản kích, vẫn là hai đại tuyệt học, Khai Thiên Tích Địa Trảm cùng Bát Hoang Lục Hợp Trảm, hai cỗ lực lượng siêu cường, từ không trung cùng đại địa mà đến, đánh tới Bắc Minh chi thần, nhưng mà, không dùng, Bắc Minh chi thần cánh tay vung vẩy, trên người Bắc Minh kiếm đạo bộc phát, bao phủ hết thảy, tất cả kiếm khí toàn bộ bị băng phong, một cái thế giới băng tuyết hiện lên, bao phủ thiên địa. Lý Cầm Kiếm cũng là điên cuồng lui lại, hắn vừa mới rút đi, hắn nguyên lai đứng yên chỗ, liền xuất hiện vô tận băng xương, hắn thối lui đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hậu phương thời điểm, sắc mặt trở nên có chút chật vật, trong mắt càng là hiện ra vẻ khiếp sợ, chuyện gì xảy ra a? Vì sao hắn hai đại tuyệt học, cứ như vậy bị dễ dàng phá hết đâu? Chẳng lẽ hắn hoàn toàn không phải là đối thủ sao? Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, tiếp tục thôi động Bắc Minh chi thần xuất kích. Bắc Minh chi thần đánh tới Lý Cầm Kiếm, Lý Cầm Kiếm điên cuồng lui lại, đám người nhìn qua một màn này thời điểm đều sợ ngây người, ai cũng nghĩ không ra, Lý Cầm Kiếm vậy mà lại bị triệt để áp chế, thậm chí muốn chạy trốn. Lý gia những lão tổ kia nhóm cũng là trợn tròn mắt, bọn hắn thần tử bây giờ vô cùng chật vật, thậm chí có đến vài lần kém chút bị Bắc Minh kiếm đạo đánh trúng, thiếu chút nữa thì bị băng phong. Ụt ụt ụt, trên lôi đài chấn thiên một dạng tiếng oanh minh kéo dài vang lên, hai thân ảnh nhanh chóng lấp lóe. Bất quá tình huống đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, phía trước còn cường thế vô cùng Lý Cầm Kiếm bây giờ đã triệt để bị áp chế, hắn căn bản cũng không phải là Bắc Minh chi thần đối thủ. Hơn nữa còn có một cái phiền toái càng lớn, chính là của hắn kỳ lân biến thời gian sắp tới. Quá tốt rồi, phải thắng, Độc Cô gia tộc người nhìn thấy một màn này thời điểm đều kích động lên, không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà lại thắng, thực sự là sáng tạo ra một cái kỳ tích a. còn lại mấy cái bên kia người quan chiến nhóm cũng là kinh hô nghị luận. Theo bọn hắn nghĩ, cuối cùng thắng là Lâm Hiên, cái này đồng dạng nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Lý gia bên kia, sắc mặt khó coi, bất quá bọn hắn còn không chịu chịu thua. Bọn hắn tin tưởng, thần tử nhất định có thể chuyển bại thành thắng. Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên một đạo chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên. Lý Cầm Kiếm cuối cùng bị đánh trúng, hắn bay ngược ra ngoài, trên thân hiện đầy băng xương, liền một kích này, để cho hắn nhận lấy trọng thương. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Lý gia những lão tổ kia nhóm sắc mặt đại biến, bọn hắn một trái tim cũng chìm đến đáy cốc, còn không chịu thua sao? Bác Minh Chi Thần không có lại ra tay, Lâm Hiên âm thanh lại vang lên, tại Lâm Hiên xem ra, trận chiến đấu này không cần thiết đánh nữa, bởi vì đối phương, căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Cho đến bây giờ, Lâm Hiên xem như nghiêm túc đối đãi, nhưng cũng không có toàn lực ứng phó, dù sao Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm sức mạnh, hắn còn không có thi triển đâu, một khi thi triển, đối phương càng là ngăn cản không nổi, bị thua, ta là không thể nào bại. Lý Cầm Kiếm làm vỡ nát trên người hàn băng, lần nữa đứng lên, sắc mặt hắn vô cùng băng lãnh, cắn răng, hắn đột nhiên nắm chặt trong tay thần kiếm, trong mắt nổi lên một vòng kiên quyết, nghĩ hắn cao cao tại thượng, là cái này băng hoàng cổ thành đỉnh cấp thiên kiêu, lúc nào nhận qua dạng này ngăn trở. Trước mắt bao người chịu thua, nói đùa cái gì, cái này so với giết hắn còn khó chịu hơn a. Hắn gánh không nổi người này, lòng tự tôn của hắn không cho phép hắn bị thua, ngửa mặt lên trời gào thét, trên người hắn thần lực bộc phát, hắn mi tâm kỳ lân phù văn, toát ra rực rỡ vô cùng tia sáng, trong tay hắn thần kiếm, cũng là toát ra ngập trời tia sáng, bát hoang khai thiên kiếm, bát hoang ta vi tôn, âm thanh vang dội vang lên, hắn bắt đầu cùng trong tay thần kiếm, hợp hai làm một, bát hoang kiếm đạo, triệt để bạo phát, nhân kiếm hợp nhất. Xung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người, không nghĩ tới, tại thời khắc sống còn, Lý Cầm Kiếm còn có thể thi triển một chiêu này, ở đây Cầm Kiếm quả nhiên đủ mạnh, vậy mà đem kiếm đạo luyện đến tình trạng như thế sao? Phải biết, càng ở sau tu luyện, muốn nhân kiếm hợp nhất thì càng khó, cái này cần, vô cùng cao thâm mới được. Lý Cầm Kiếm, nhân kiếm hợp nhất, nhanh chóng vọt tới, xông về Bắc Minh Chi Thần. Bắc Minh Chi Thần đánh ra vô tận hàn băng, bao phủ Lý Cầm Kiếm, nhưng nháy mắt sau đó, tất cả hàn băng bị chém vỡ, Lý Cầm Kiếm thế như trẻ tre, chẳng những bổ ra tất cả hàn băng, càng là một kiếm xuyên thủng Bắc Minh Chi Thần thân thể. Oanh long long long, Bắc Minh Chi Thần, cái kia khổng lồ thân thể bắt đầu sụp đổ, một lần nữa hóa thành vô số thủy, tích rải rác tứ phương, mỗi một giọt nước nhỏ xuống, đều xuyên thủng đất trời, phát ra chấn thiên một dạng âm thanh sấm sét, một màn này vô cùng rung động, Độc Cô tộc trưởng đám người sắc mặt đại biến, không tốt, một kiếm này, thật là đáng sợ, Lâm công tử, mau lui lại. Bọn hắn không khỏi vì Lâm Hiên lo lắng, bọn hắn vừa mới la lên đi ra, một kiếm này liền đã đi tới Lâm Hiên trước mặt, hung hăng đâm tới. Độc Cô Nguyệt nhìn thấy một màn này thời điểm, cơ hồ dọa ngất đi qua, càng có Độc Cô gia tộc một ít trưởng lão nhắm mắt lại, cũng không dám coi lại. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên chắc chắn ngăn không được một kiếm này, đi chết đi. Lý Cầm Kiếm cũng là điên cuồng gào thét, đây là trước mắt hắn có thể thi triển ra mạnh nhất một kiếm, đối phương chắc chắn ngăn cản không nổi. Lâm Hiên cũng là chấn kinh, không nghĩ tới đối phương thời khắc sống còn có thể nhân kiếm hợp nhất. Bất quá thì tính sao đâu? Lạnh rên một tiếng, hắn lại là một kiếm đâm ra, nghịch thiên kiếm đạo, thiên cực. Lâm Hiên mặc dù là sau xuất kiếm, nhưng mà một kiếm này tốc độ lại cực kỳ nhanh, trong nháy mắt biến ngăn cản Lý Kiếm đạo nhân kiếm hợp nhất. Oanh một tiếng, cả hai đụng vào nhau, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, nhân kiếm hợp nhất bị ngăn cản, thậm chí bị đẩy lui ra ngoài. Nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Toàn trường chấn kinh, Độc Cô Nguyệt trợn to hai mắt, gương mặt kinh ngạc, Lý gia bên kia càng là choáng váng, làm sao có thể, tiểu tử này, làm sao có thể chống đỡ được. Lý gia tộc trưởng càng là kinh hô một tiếng, loại thứ hai kiếm đạo, người vậy mà nắm giữ loại thứ hai kiếm đạo, quá bất khả tư nghị a. Phải biết, kiếm đạo đó chính là tự thân đại đạo a, là cần dùng đời sau tu luyện, cần không ngừng hoàn thiện nha. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn đều biết tu luyện một loại đại đạo, nhất là kiếm tu, càng là chỉ tu luyện một loại kiếm đạo. Bởi vì càng ở sau tu luyện càng khó, nhất là đến cửa ải cuối cùng, cần hợp đạo, nếu như tu luyện đại đạo quá nhiều, cái kia hợp đạo thời điểm liền sẽ vô cùng khó khăn. Không có người sẽ bốc lên loại kia phong hiểm, nhưng còn bây giờ thì sao? Tiểu tử này thiên phú rất tốt, tương lai có cơ hội trở thành vị tuyệt thế thần vương, thậm chí có cơ hội hướng đi đỉnh phong, vậy mà tu luyện hai loại kiếm đạo, thực sự là quá bất khả tư nghị, ngay cả Lý Cầm Kiếm cũng là choáng váng, không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà nắm giữ hai loại kiếm đạo. Lâm Hiên nhưng là lạnh giọng nói: dừng tay a, ngươi đã thua, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chịu thua, nói đùa cái gì? Hai chữ này giống như lợi kiếm đâm vào Lý Cầm Kiếm trong lòng, hắn một đời kiêu ngạo, không cách nào chịu thua. Hắn chuẩn bị tái chiến, nhìn thấy đối phương còn không chịu thua, Lâm Hiên sắc mặt cũng là âm trầm xuống, giơ lên trong tay thần kiếm, nghịch thiên kiếm đạo bộc phát. Cái này kiếm đạo uy lực sau Bắc Minh kiếm đạo cường hoành nhiều lắm, vừa xuất hiện, làm cho tất cả mọi người cũng thay đổi sắc mặt. Lý gia tộc trưởng đột nhiên đứng lên, lớn tiếng nói, một trận chiến này, chúng ta Lý gia chịu thua. Chương 10029 chịu thua còn đánh lén. Phản sát, Lý gia nhận thua, nghe nói như vậy thời điểm, tất cả mọi người choáng váng, Độc Cô Nguyệt choáng váng, Lăng Thiên kiếm thần choáng váng, Độc Cô gia tộc tộc trưởng choáng váng, toàn trường tất cả mọi người đều choáng váng, ai cũng nghĩ không ra, phía trước phách lối vô cùng, cao cao tại thượng Lý gia, vậy mà lại chủ động chịu thua, nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiền khóe miệng cũng là dương lên một nụ cười, vung tay lên, hắn thu hồi Ám Nguyệt thần kiếm, dưới chân Bắc Minh chi hải cũng là chậm rãi tiêu thất. Hắn quay người hướng về Độc Cô Nguyệt bọn người đi đến. Hắn thấy, sự tình đã giải quyết, trợ giúp Độc Cô gia tộc, giải quyết chuyện nơi đây, kế tiếp liền có thể mở ra truyền tống trận pháp, ly khai nơi này, đi tới một cái cổ thành, nhưng lại tại lúc này, Lý Cầm Kiếm lại là đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt nổi lên một vòng âm u lạnh lẽo. Chịu thua, nói đùa cái gì, hắn sẽ không chịu thua. Hắn đánh ra một đạo huyết sắc tiểu kiếm, đánh tới Lâm Hiên, một màn này vô cùng đột nhiên, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, liền Lâm Hiên cũng không nghĩ tới, sau khi Lý gia chịu thua, Lý Cầm Kiếm lại còn sẽ ra tay, này huyết sắc kiếm ảnh tốc độ nhanh vô cùng, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới phía sau hắn, chỉ lát nữa là phải đem thân thể của hắn đâm xuyên. Lâm Hiên dùng mình, hắn vậy mà cảm nhận được một tia nguy cơ, lạnh a một tiếng, hắn võ thần thể toát ra tia sáng, trên thân trong nháy mắt dài ra vảy rồng, sau lưng càng là xuất hiện một con rồng đuôi, cái này đuôi rồng hung hăng rút tới, phía trên mang theo lực lượng vô địch, trong nháy mắt liền cùng huyết sắc kiếm ảnh đụng vào nhau. Oanh một tiếng, huyết sắc kiếm ảnh bị đánh nát. Lâm Hiên quay người, một trường vỗ ra, một phương long chảo, phô thiên cái địa rơi xuống, trong nháy mắt liền bao phủ Lý Cầm Kiếm, đem Lý Cầm Kiếm đập bay trên mặt đất, oanh một tiếng, đại địa nứt ra, Lý Cầm Kiếm phát ra tiếng kêu thảm thiết, hắn thân thể phá toái, móng vuốt rồng bên trên sắc bén kiếm khí, quán xuyên thân thể của hắn, một màn này vô cùng đột nhiên, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, đám người lúc phản ứng lại, Lý Cầm Kiếm đã bị đập bay, đáng chết, dừng tay, Lý gia bên kia gầm thét liên tục. Mấy cái lão tổ cũng lại không lo được cái gì, trong nháy mắt lao đến, Lý gia tộc trưởng càng là thứ nhất xông tới, chờ hắn đi tới phụ cận thời điểm, nhìn thấy Lý Cầm Kiếm dáng vẻ, sắc mặt hắn đại biến, thời khắc này Lý Cầm Kiếm thân thể phá toái, bị thương rất nặng, ngay cả thể nội đại đạo chi thủ đều bị chém đứt, cái này tương đương với bị phế sạch, làm sao lại cái dạng này, gia tộc bọn họ cấp cao nhất thiên kiêu bị phế sao? Đáng giận, Lý gia tộc trưởng gào thét một tiếng, trong nháy mắt tập trung vào Lâm Hiên, đi chết, hắn đánh ra một cỗ ngập trời sức mạnh, đem Lâm Hiên bao phủ. Lý gia tộc trưởng thực lực mạnh cỡ nào, tu vi so với Lý Cầm Kiếm còn cường hãn hơn, đã đạt tới 83 giai, cấp này càng là kinh thiên động địa. Bất quá lúc này Độc Cô tộc trưởng cũng là lao đến, hắn nhanh chóng ra tay, một đạo kim sắc kiếm khí từ trong tay hắn bay ra, ngăn cản Lý gia tộc trưởng công kích. Nháy mắt sau đó, Độc Cô tộc trưởng đi tới Lâm Hiên bên cạnh, lạnh giọng quát lên, các ngươi Lý gia có ý tứ gì a? Các ngươi đã nhận thua, muốn lật lọng sao? Cút ngay cho ta! Lý gia tộc trưởng điên cuồng gầm thét, phía sau hắn Lý gia những lão tổ kia cũng lao đến, từng cái đằng đằng sát khí, Độc Cô Nguyệt mang người cũng lao đến, song phương giằng co, khí tức không ngừng va chạm, xé rách hư không, tất cả mọi người thấy choáng, chẳng ai ngờ rằng, sau cùng trận này trẻ tuổi thiên kiêu chiến, vậy mà lại biến thành hai cái gia tộc cao cấp chiến đấu. Tiểu tử, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, đừng tưởng rằng có Độc Cô gia tộc thủ hộ ngươi, ngươi liền có thể an toàn. Lý gia tộc trưởng đằng đằng sát khí, Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng. Không thèm để ý chút nào, hắn nói, ở đây nhiều con mắt như vậy nhìn xem đâu, là ngươi Lý gia chịu thua trước đây, tiếp đó lại ra tay đánh lén, ta chẳng qua là bị động phản kích mà thôi, đúng sai công đạo tự tại nhân tâm, quả nhiên, nơi xa những người quan chiến kia cũng là nghị luận ầm ĩ. Có người nói, làm sao còn đánh lén a? Cái này Lý Cầm Kiếm, thật làm cho người thất vọng, đúng nha, còn đỉnh cấp thiên kiêu đâu, vậy mà lại làm chuyện như vậy, ai, ta đối với hắn quá thất vọng rồi. Thua thì thua đi, liền ngay cả những thứ kia tuyệt thế thần vương đều bại qua. Về sau thắng nữa tới không phải liền là sao? Vì sao muốn đánh lén? Nghe nói như vậy thời điểm, Lý gia các lão tổ tức giận thổ huyết, Lý gia tộc trưởng càng là gầm thét lên, câm miệng cho ta, gầm lên giận dữ, hư không lắc lư, nơi xa những người kia không dám nói gì. Lý gia tộc trưởng lại tập trung vào Lâm Hiên, nói, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không để cho ngươi rời đi, ta muốn để ngươi chết ở nơi đây, đủ, các ngươi Lý gia quá làm càn. Coi chúng ta Độc Cô gia tộc không tồn tại sao? Độc Cô tộc trưởng cũng là nổi giận, rõ ràng bọn hắn bên này đã thắng, Lý gia lại còn muốn xuất thủ. Hắn nói, là Lý Cầm Kiếm đánh lén trước đây, hắn bây giờ cái dạng này, chẳng thể trách người khác, hơn nữa băng hoàng lôi đài thế nhưng là có quy tắc. Leo lên cái này lôi đài, sinh tử nghe theo mệnh trời, hắn bây giờ đừng nói bị phế, liền xem như bị giết, cũng chẳng trách người khác, ta quản ngươi quy củ gì, lời ta nói chính là quy củ. Lý gia tộc trưởng điên cuồng gào thét, ta nói để cho tiểu tử này xuống địa ngục, hắn nhất định phải xuống địa ngục. Hắn điên thật rồi, Lý Cầm Kiếm đối bọn hắn Lý gia tới nói, thật là quá trọng yếu. Lý Cầm Kiếm thiên phú rất cao, tương lai trở thành tuyệt thế thần vương, tuyệt đối không có vấn đề gì. Hơn nữa Lý Cầm Kiếm đã gia nhập Kỳ Lân Các, tương lai càng là tiền đồ vô lượng, nhưng dạng này người cư nhiên bị phế bỏ, bọn họ đây, như thế nào tiếp nhận a? Chuyện này đối với bọn hắn gia tộc đả kích quá lớn. Độc Cô lão quái, mang theo các ngươi Độc Cô gia tộc người lăn đi, bằng không chúng ta Lý gia cùng các ngươi Độc Cô gia tộc không chết không thôi. Lý gia tộc trưởng tức giận nói. Độc Cô tộc trưởng nghe xong, nhưng là lạnh rên một tiếng, ta Độc Cô gia tộc không phải người vong ân phụ nghĩa, cũng không phải hạng người ham sống sợ chết, chúng ta cùng Lâm công tử cùng tiến thối, Lâm Hiên đối bọn hắn Độc Cô gia tộc có ân, cứu được Độc Cô Nguyệt nhiều lần, lần này Lâm Hiên là vì giúp bọn hắn Độc Cô gia tộc, mới cùng Lý Cầm Kiếm phân cao thấp, bây giờ, Lâm Hiên gặp nguy hiểm, bọn hắn làm sao có thể đi thẳng một mạch đâu, nếu quả thật đi, vậy bọn hắn Độc Cô gia tộc danh dự sẽ hoàn toàn quét rác. Toàn bộ Băng Hoàng cổ thành đều đem xem thường bọn hắn. Về sau ai còn sẽ giúp bọn hắn Độc Cô gia tộc đâu. Cho nên bất kể như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không đi. Tốt tốt tốt, Lý gia tộc trưởng giận quá thành cười. Hắn tập trung vào Độc Cô gia tộc người. Cắn răng nói, ta muốn để các ngươi Độc Cô gia tộc trả giá giá thê thảm. Chỉ bằng ngươi, chỉ sợ còn làm không được a. Độc Cô tổ trưởng lạnh rên một tiếng. Bọn hắn cùng Lý gia cũng không phải đấu một, hai năm. Song phương đã đấu rất nhiều vạn năm, đều có thắng bại. Hai cái gia tộc thực lực là không sai biệt lắm. Cho nên đối với loại này uy hiếp, Độc Cô tộc trưởng không thèm để ý chút nào. Lý gia không được, cái kia lại thêm ta đây. Ngay lúc này, lại là một giọng già nua vang lên, đạo thanh âm này như sấm rền vang lên, làm cho tất cả mọi người thân thể đều run rẩy lên. Đám người toàn bộ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa có một đạo bóng người bay tới, người này giống như một tôn thiên thần, từ trên trời giáng xuống. Chương 10030 Kỳ Lân Các người tới. Lâm Hiên nguy cơ, lão giả này khí tức trên thân vô cùng đáng sợ, vậy mà so Lý gia tộc trưởng cùng Độc Cô tộc trưởng các loại người còn cường hãn hơn. Độc Cô tộc trưởng biến sắc, hắn không dám động thủ, mà là ôm quyền hỏi, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Ta chính là Trường Sinh Điện Kỳ Lân Các. Phi Vân, lại là Kỳ Lân Các người. Độc Cô tộc trưởng sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó nhìn lên, mà Lý gia bên kia nhưng là vô cùng kích động, nguyên lai là Kỳ Lân Các trưởng lão Phi Vân. Trưởng lão, mời ra tay vì chúng ta Lý gia chủ trì công đạo a. Lý gia tộc trưởng nhanh chóng nói. Lúc này, được cứu Lý Cầm Kiếm cũng là mở mắt, hắn cảm nhận được chính mình đại đạo chi thụ đứt gãy. Hắn cơ hồ tuyệt vọng, hắn nói, Phi Vân sư huynh, xin cho ta báo thù. Cầm Kiếm sư đệ, ngươi yên tâm đi, thù này ta sẽ cho ngươi báo. Phi Vân thần vương lạnh giọng nói, thì ra, hắn không chỉ là Kỳ Lân Các trưởng lão lại còn là Lý Cầm Kiếm sư huynh. Theo lý thuyết, hắn cũng là tôn kia tuyệt thế thần vương đồ đệ, vậy cái này thân phận liền không tầm thường. Phi Vân trưởng lão, tập trung vào Lâm Hiên nói, ngươi đả thương không chỉ là Lý gia thiên kiêu, càng là chúng ta Kỳ Lân Các thiên kiêu, là sư đệ của ta, ngươi đã không có đường sống, bây giờ quỳ trên mặt đất dập đầu nhận sai, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Hắn là không thể nào bỏ qua cho Lâm Hiên. Nghe nói như vậy thời điểm, Lý gia những người kia đều cười lạnh, Lý gia tộc trưởng càng là tập trung vào Lâm Hiên, hắn muốn tận mắt nhìn đối phương xuống địa ngục. Độc Cô gia tộc sắc mặt người khó nhìn lên, Độc Cô Nguyệt càng là hoảng sợ nói, vì cái gì? Sai lại không tại Lâm công tử, là Lý Cầm Kiếm trước tiên đánh lén, là hắn gieo gió gặt bão. Hừ. Phi Vân trưởng lão lạnh rên một tiếng, nhìn Độc Cô Nguyệt một mắt, lập tức Độc Cô Nguyệt như bị sét đánh, không ngừng lui lại, xin dừng tay. Độc Cô tộc trưởng nhanh chóng ra tay, ngăn ở Độc Cô Nguyệt trước mặt, hắn ôm quyền nói, còn xin Phi Vân trưởng lão bớt giận, Nguyệt Nhi trẻ tuổi, không hiểu quy củ, thỉnh Phi Vân trưởng lão, không nên cùng nàng chấp nhặt. Bất quá, Nguyệt Nhi mặc dù lỗ mãng một chút, nhưng mà nói lời lại không có vấn đề, chuyện này đúng là Lý Cầm Kiếm không đúng trước, Lâm công tử cũng chỉ là bị động phản kích mà thôi. Như vậy đi, ta để cho Lâm công tử xin lỗi, hơn nữa ta Độc Cô gia tộc, lấy ra đầy đủ bảo vật, trợ giúp ngươi Cầm Kiếm khôi phục đại đạo chi thủ. Phi Vân trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào? Độc Cô tộc trưởng đã rất cho đối phương mặt mũi, cái này đã tương đương với cúi đầu. Chung quanh những người kia cũng là nghị luận ầm ĩ, có người nói, Độc Cô gia tộc cúi đầu sao? Quá bất khả tư nghị, không có cách nào nha, Kỳ Lân Các quá mạnh mẽ, áp đảo Lý gia cùng Độc Cô gia tộc phía trên, Độc Cô gia tộc không có cách nào không cúi đầu a. Không nghĩ tới Kỳ Lân Các người vậy mà lại tới, hơn nữa sẽ ra tay quản chuyện này, không có cách nào, ai bảo Lý Cầm Kiếm gia nhập vào Kỳ Lân Các còn trở thành tuyệt thế thần vương ký danh đệ tử đâu. Đoán chừng kế tiếp, cái này Lâm Vô Địch phải phiền phức, trừ phi hắn có núi dựa cường đại, bằng không hắn hạ tràng sẽ rất thảm. Phi Vân trưởng lão nghe nói như thế, cũng là không hài lòng, hắn nói, nể mặt ngươi, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng quản chúng ta Kỳ Lân Các sự tình sao? Độc Cô trưởng lão cũng sửng sốt một chút, Độc Cô gia tộc những người kia đều nổi giận. Quá kiêu ngạo a, cái này là hoàn toàn không đem gia tộc bọn họ để vào mắt a. Bọn hắn nổi giận đùng đùng, muốn nói cái gì, bất quá đều bị Độc Cô tộc trưởng cản lại. Độc Cô tộc trưởng mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là áp chế một cách cưỡng ép lấy tức giận. Không có cách nào, Kỳ Lân các quá mạnh, không đến vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không muốn cùng với cùng nổi lên va chạm. Bây giờ tình huống này chỉ có thể cúi đầu, hắn còn nghĩ tiếp tục thuyết phục, thậm chí muốn cầm ra càng nhiều bảo vật hòa giải, nhưng cái này thời điểm, một bên Lâm Hiên nhưng là lắc đầu nói, xin lỗi, ta tại sao muốn xin lỗi, ta làm gì sai sao, ta một đời làm việc, không cần trước bất kỳ ai xin lỗi. Lâm Hiên âm thanh vô cùng kiêu ngạo, truyền khắp tứ phương, làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra, Độc Cô tộc trưởng cũng ngây dại, xong, hắn một trái tim chìm xuống dưới, hắn biết, Lâm Hiên lời này vừa ra, liền không có khả năng hòa giải. Lý gia bên kia, nghe nói như vậy thời điểm, tức giận đều run rẩy, Lý Cầm Kiếm càng là gầm thét lên, giết hắn, sư huynh, giúp ta giết hắn, ta muốn để hắn hôi phi yên diệt. Tiểu tử, thật đúng là đủ phách lối, bất quá dám ở trước mặt ta phách lối hạ tràng đều rất thảm. Phi Vân trưởng lão cũng là trầm mặt xuống, trên người hắn sức mạnh bắt đầu tràn ngập ra, chung quanh hư không không ngừng phá toái, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, Lâm công tử, hay là trước cúi đầu a, đây chính là Kỳ Lân các nha. Độc Cô tộc trưởng đi tới Lâm Hiên trước mặt, nhanh chóng khuyên nhủ, còn lại mấy cái bên kia các trưởng lão cũng là nhao nhao khuyên bảo. Bọn hắn đều không hy vọng Lâm Hiên vẫn lạc. Độc Cô tộc trưởng, ngươi không cần khuyên ta, ta vốn là không làm sai cái gì, ta cả đời này vốn là nghịch thiên mà đi, Kỳ Lân các lại như thế nào? Bất quá là Trường Sinh Điện một cái phân điện mà thôi. Lại có sợ gì, liền xem như chân chính Trường Sinh Điện, ta cũng không sợ hãi chút nào. Lâm Hiên thật đúng là không có nói sai, hắn cũng không phải cùng Trường Sinh Điện lần thứ nhất giao thủ. Phía trước liền cùng Trường Sinh Điện khai chiến qua nhiều lần, hơn nữa mỗi lần đều thắng, nhưng mà lời này ở những người khác nghe tới cũng không phải là ý tứ này. Bọn hắn cũng không biết Lâm Hiên sự tình trước kia, theo bọn hắn nghĩ Lâm Hiên quá ngông cuồng, cũng dám không đem Kỳ Lân các để vào mắt, thực sự là quá kiêu ngạo. Ai, xong, tiểu tử này chết chắc, trẻ tuổi nóng tính nha, hắn cho là đánh bại Lý Cầm Kiếm liền thật sự vô địch thiên hạ sao? Đáng tiếc hắn đắc tội Kỳ Lân các nha. Kỳ Lân các đây chính là quái vật khổng lồ a, không phải hắn một người trẻ tuổi có thể chống đỡ. Đúng nha, liền Độc Cô gia tộc cũng không dám tại trước mặt Kỳ Lân các phách lối, chớ nói chi là đối phương. Độc Cô gia tộc cũng là tuyệt vọng. Độc Cô tộc trưởng cười khổ, bây giờ cũng đã chậm. Hắn bí mật truyền âm nói, Lâm công tử, ngươi vẫn là mau trốn a, không nên cùng Kỳ Lân các chính diện ngạnh kháng, rời đi Băng Hoàng cổ thành. Lâm Hiên đồng dạng truyền âm đáp lại, hắn nói, Độc Cô tộc trưởng, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, bất quá không cần, chuyện ta đáp ứng ngươi làm được, chuyện ngươi đáp ứng ta hy vọng cũng có thể làm đến, chuyện kế tiếp ngươi không cần quản, ngươi chỉ cần trở về gia tộc, chuẩn bị thiên tài địa bảo, vì ta mở ra Băng Hoàng cổ thành truyền tống trận liền có thể. Độc Cô tộc trưởng nghe xong sững sờ, hắn trợn to hai mắt, gương mặt kinh ngạc, Lâm Hiên muốn làm gì nha? Đối phương không muốn đào tẩu sao? Chẳng lẽ đối phương muốn cùng Kỳ Lân các chính diện chống lại sao? Điên rồi đi, không nói những cái khác, liền nói trước mắt cái này Phi Vân trưởng lão, thực lực liền mạnh hơn bọn họ hơn, đoán chừng tu vi đạt tới 85 giai, dạng này cường giả ai có thể địch? Lâm Hiên coi như lại mạnh cũng không khả năng ngăn cản được a. Mau cứu Lâm công tử, nhất định muốn mau cứu Lâm công tử nha. Một bên Độc Cô Nguyệt vội vàng nói. Độc Cô tộc trưởng lại là cười khổ một tiếng, như thế nào cứu a? Nếu như Lâm Hiên đào tẩu mà nói, hắn còn có thể mượn cơ hội hỗ trợ ngăn cản một chút áp lực, để cho Lâm Hiên thuận lợi đào tẩu. Thế nhưng là Lâm Hiên nếu như lựa chọn chính diện chống lại, vậy bọn hắn căn bản là không giúp đỡ được cái gì. Bọn hắn coi như liên thủ cũng đánh không lại cái này Phi Vân trưởng lão. Chương 10031 chiến. Chung quanh những người quan chiến kia cũng là ngây ngẩn cả người. Mặc dù nói, Lâm Hiên phía trước vô cùng cường hãn, đánh bại Lý Cầm Kiếm, để cho đám người chấn kinh, thế nhưng là lại mạnh cũng đánh không lại Phi Vân trưởng lão a. Cái kia Phi Vân trưởng lão thế nhưng là 85 giai cường giả. Chênh lệch của song phương thật là quá lớn, lý ra những cường giả kia nhóm cũng là cười lạnh liên tục. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên đây là không biết sống chết, chỉ cần Phi Vân trưởng lão ra tay, đối phương chắc chắn phải chết. Đến nỗi Phi Vân trưởng lão, càng là sắc mặt âm trầm xuống, hắn cao cao tại thượng, lúc nào một con run dế cũng dám khiêu chiến hắn. Hắn lạnh rên một tiếng, một ngón tay liền nhấn tới, ngón tay này phảng phất hóa thành một thanh thông thiên thần sơn, từ trên trời giáng xuống, rơi về phía Lâm Hiên. Chung quanh hư không không ngừng phá toái, lúc này, Độc Cô Nguyệt lạnh a một tiếng, vậy mà thi triển ra đằng xa trận pháp, đánh tới bầu trời, muốn giúp Lâm Hiên ngăn cản cái tay này chỉ, oanh minh một dạng âm thanh vang lên. Đằng xa trận pháp đung đưa kịch liệt, hắn lùi ra ngoài, miệng to thổ huyết, chung quanh Độc Cô gia tộc những cường giả kia nhóm, cũng là sắc mặt đại biến, thần nữ, bọn hắn nhao nhao ra tay, cứu thần nữ, cũng dám ngăn đón ta, ta nhìn các ngươi là không muốn sống. Phi Vân trưởng lão triệt để nổi giận, Độc Cô gia tộc, đây là muốn đối địch với hắn sao? hắn lạnh rên một tiếng, sức mạnh trên người bộc phát, vô thiên cái địa hướng về Độc Cô gia tộc vọt tới. Độc Cô gia tộc những người kia điên cuồng ra tay ngăn cản, bọn hắn liên tục bại lui, bọn hắn căn bản ngăn không được Phi Vân trưởng lão công kích. Phi Vân trưởng lão nhô ra một tay nắm, chộp tới Độc Cô Nguyệt, mắt thấy Độc Cô Nguyệt liền bị bắt được. Độc Cô Nguyệt nhắm mắt lại, nàng không hối hận, Độc Cô gia tộc những người kia nhưng là tuyệt vọng, bọn hắn thần nữ muốn hôi phi yên diệt sao? Liền tại đây nguy cơ thời khắc, Lâm Hiên ra tay rồi. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, cứu đi Độc Cô Nguyệt, đại thủ này trưởng, vô hụt, công tử. Độc Cô Nguyệt mở mắt, kinh hô một tiếng, Lâm Hiên nói, ngươi quá ngu, không cần ra tay rồi, chuyện kế tiếp, giao cho ta là được, được cứu. Độc Cô gia tộc các lão tổ, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh hô lên, Phi Vân trưởng lão nhưng là sầm mặt lại, tự tìm cái chết, mấy cái con kiến nhỏ, lại nhiều lần khiêu khích hắn, thật sự cho là hắn không dám hạ sát thủ sao? Hắn lần nữa lộ ra bàn tay, lần này, trên bàn tay có ngập trời sức mạnh, đang tỏa ra, hung hăng nắm tới, triệt để đem Lâm Hiên cùng Độc Cô Nguyệt cho bao phủ. Độc Cô gia tộc những người kia, muốn xuất thủ cứu giúp, thế nhưng là đều bị đại thủ này trưởng cho đánh bay ra ngoài. Xong, hai người này chết chắc, trên trời trên mặt đất không ai có thể cứu được bọn hắn. Ngay tại tất cả mọi người cho là, Lâm Hiên cùng Độc Cô Nguyệt muốn hôi phi yên diệt thời điểm. Lâm Hiên lại là ra tay rồi, Lâm Hiên vung tay lên, một đạo kiếm khí, vô thiên cái địa xông về phía trước, một kiếm này như một đạo lôi long, phóng lên trời, đánh tới bàn tay lớn kia trưởng, cùng bàn tay to đụng vào nhau, oanh một tiếng, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, lôi long bị đẩy lui ra ngoài, bàn tay lớn kia trưởng cũng dừng lại, cả hai đồng thời tiêu tan ở bên trong hư không. Gì tình huống? Tất cả mọi người đều choáng váng, Độc Cô gia tộc choáng váng, Lý gia choáng váng, xa xa những người quan chiến kia choáng váng, Độc Cô Nguyệt cũng choáng váng, nàng vốn cho là sẽ cùng Lâm Hiên hôi phi yên diệt, không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà chặn, ngay cả Phi Vân trưởng lão cũng là choáng váng. Gì tình huống, cái này con kiến nhỏ vậy mà chặn công kích của hắn. Nói đùa cái gì, hắn tập trung vào Lâm Hiên, trong đôi mắt tỏa ra hào quang sáng chói, hắn cắn răng hỏi, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ta chính là Lâm vô địch, lão già, ta khuyên ngươi sớm làm thu tay lại a, đừng nói là ngươi, liền xem như tuyệt thế thần vương tới, ta muốn đi, hắn cũng ngăn không được. Nghe nói như thế, mọi người đều là sững sờ, đối phương liền tuyệt thế thần vương đều không để vào mắt sao? Quá kiêu ngạo a, lá bài tẩy của đối phương đến tột cùng là cái gì? Vẫn là nói, đối phương đến bây giờ còn không có ra tay toàn lực. Vậy đối phương cực hạn đến tột cùng ở nơi nào a? Đây quả thật là một người trẻ tuổi sao? Đây là yêu nghiệt a. Phi Vân trưởng lão lông mày thật chặt nhăn lại, hắn phát hiện Lâm Hiên thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn xem như xem nhẹ đối phương, gia hỏa này có lẽ thật sự có tư cách cùng hắn chống lại. Nếu như đối phương cùng Độc Cô gia tộc liên thủ, nói không chừng thật có thể ngăn lại hắn. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn về Lý gia tộc trưởng, nói, tiểu tử này giao cho ta, ta sẽ đích thân giết hắn. Độc Cô gia tộc giao cho các ngươi đối phó, không thể để cho bọn hắn song phương liên thủ. Lý gia bây giờ cũng nhìn hiểu rồi, Lâm Hiên thực lực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Lý gia tộc trưởng gật gật đầu nói, ngươi yên tâm, Độc Cô gia tộc giao cho chúng ta, tuyệt đối sẽ không để cho bọn hắn liên thủ. Hắn để cho một cái lão tổ mang theo Lý Cầm kiếm lui lại chữa thương, còn hắn thì mang theo còn lại lão tổ ra tay rồi. Thi triển hư không đại trận, vừa lên tới, bọn hắn liền thi triển bọn hắn Lý gia cường đại huyết mạch. Hư không cổ thú sức mạnh bạo phát ra, đánh tới phía trước, đem Độc Cô gia tộc người bao phủ. Độc Cô tộc trưởng biến sắc, hắn lạnh giọng nói, tất cả mọi người nghe lệnh, theo ta đồng loạt ra tay. Thi triển huyết mạch, bọn hắn cũng thi triển dây leo xà trận pháp, hai cái cường đại gia tộc bây giờ khai chiến. Chung quanh những người quan chiến kia kinh hô lên, bọn hắn nhao nhao lui lại, thối lui đến chỗ xa vô cùng. Bọn hắn cực kỳ chấn động, vốn chỉ là một hồi trẻ tuổi thiên kiêu chiến đấu, không nghĩ tới đến bây giờ vậy mà đã biến thành hai cái gia tộc chiến đấu, không biết lần này ai thắng ai thua. Lý gia cùng Độc Cô gia tộc thực lực chênh lệch không nhiều, đoán chừng cuối cùng là đánh cái ngang tay. Chân chính quyết định thắng bại là cái kia Lâm vô địch cùng Phi Vân trưởng lão chiến đấu, không biết hai người kia ai thực lực càng mạnh hơn một chút. Còn phải nghĩ sao, chắc chắn là Phi Vân trưởng lão, đây chính là Kỳ Lân các mạch đại trưởng lão a, tại sao có thể là tiểu tử này có thể chống đỡ đây này. Ta thừa nhận tiểu tử này thực lực rất mạnh, nhưng mà hắn tuyệt đối không phải Phi Vân trưởng lão đối thủ. Hãy chờ xem, chỉ cần Phi Vân trưởng lão một nghiêm túc, tiểu tử này chắc chắn ngăn cản không nổi. Chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ, nhưng cuối cùng kết luận cũng là Lâm Hiên sẽ bị thua. Lâm Hiên không phải là đối thủ, nhìn thấy Độc Cô gia tộc bị ngăn lại sau đó, Phi Vân trưởng lão cũng là hài lòng gật đầu, không có nỗi lo về sau, hắn liền tập trung vào Lâm Hiên. Hắn nói, tiểu tử, kế tiếp ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là lực lượng chân chính. Dám khiêu chiến ta, là ngươi đời này làm sai lầm lớn nhất. Phi Vân trưởng lão thân hình thoát một cái, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như một đạo mây mù đồng dạng, trong hư không xuyên thẳng qua, trong nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, một chưởng vỗ ra, đánh tới Lâm Hiên. Đối mặt loại này cường thế công kích, Lâm Hiên không sợ hãi chút nào, hắn không có bất kỳ cái gì lui lại, trong tay xuất hiện Ám Nguyệt Thần Kiếm, một kiếm đâm tới, Nghịch Thiên Kiếm Đạo, Thiên Cực, một kiếm đâm ra, mang theo cường đại lôi đình chi lực, trong nháy mắt liền cùng bàn tay của đối phương đụng vào nhau. Chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, bàn tay này bị chặn, Lâm Hiên cũng bị đẩy lui ra ngoài. Hừ, không gì hơn cái này, ngươi không phải là đối thủ của ta. Phi Vân trưởng lão tiếp tục ra tay, Phi Vân thần thủ, hắn đã nhìn ra, Lâm Hiên thực lực rất mạnh, có thể cùng 85 giai chống lại, nhưng lại đánh không lại 85 giai. Chương 10032 kiếm đạo bộc phát. Một kiếm đánh bay, Phi Vân trưởng lão tiếp tục ra tay, cường đại thần trưởng bị hắn thi triển đến cực hạn, một trưởng lại một trưởng, vô thiên cái địa giết Lâm Hiên. Lâm Hiên nhưng là vẫn như cũ thi triển Nghịch Thiên Kiếm Đạo. Cùng với quyết đấu, Nghịch Thiên Kiếm Đạo, Thiên Cực, Nghịch Thiên Kiếm Đạo, Thiên Tử, ngẫu nhiên hắn còn thi triển Bắc Minh Kiếm Đạo. Lâm Hiên mặc dù bị áp chế rơi vào hạ phong, nhưng mà vẫn thành thạo điêu luyện, song phương đối bính mấy chiêu sau đó, Phi Vân trưởng lão sắc mặt liền âm trầm xuống, đối phó một con kiến hôi, chậm chạp không cách nào đánh bại đối phương, chuyện này với hắn tới, đã là rất chuyện mất mặt. Nghĩ tới đây, hắn lạnh a một tiếng, sức mạnh trên người lần nữa bộc phát, Phi Vân tại thiên, chung quanh đột nhiên xuất hiện đám mây lớn hải, từ bốn phương tám hướng cuốn tới, tạo thành một cái lồng giam, muốn đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên tất cả công kích toàn bộ bị nuốt hết. Tiểu tử, kết thúc, Phi Vân trưởng lão hét lớn một tiếng, kết thúc, không đến 10 chiêu thì kết thúc, chênh lệch thật là quá lớn. Xa xa những người quan chiến kia cũng là thở dài liên tục, một màn này sớm tại trong dự liệu của bọn hắn, không tốt, Độc Cô gia tộc sắc mặt người đại biến, bọn hắn điên cuồng xung kích hư không trận pháp, muốn giúp Lâm Hiên, nhưng mà, người của Lý gia nhưng là cười lạnh liên tục, lưu tại nơi này a, tuyệt đối sẽ không để các ngươi đi giúp tiểu tử kia. Nơi xa, Lý Cầm Kiếm sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, hắn nhìn chằm chằm xa xa chiến trường, nhìn thấy Lâm Hiên bị Vân Hải bao phủ sau đó, hắn kích động nắm chặt nắm đấm, hắn muốn tận mắt nhìn đối phương hôi phi yên diệt. Trong mây, Lâm Hiên cảm nhận được tất cả công kích bị nuốt sống. Cái này Vân Hải vô cùng đáng sợ, xem ra muốn thi triển lực lượng chân chính, Lâm Hiên hít sâu một hơi, trong mắt toát ra lạnh thấu xương tia sáng, Đại Long kiếm hồn sức mạnh, hiện ra, lại là một kiếm, Thiên Cực, một kiếm chém ra, một đầu lôi long hiện lên bên trong hư không, hướng về Vân Hải giết tới. Phi Vân trưởng lão khinh thường nói, vô dụng, công kích của ngươi quá yếu, căn bản là không phá nổi ta thần thông. Vừa mới dứt lời, cái kia phiến Vân Hải cư nhiên bị xé nát, mảng lớn không gian nứt ra, một đầu lôi long, vậy mà cường thế giết đi ra. Lôi long gào thét một tiếng, xông về Phi Vân trưởng lão, phía trên kia mang lực lượng hủy diệt, cùng vô kiên bất tồi kiếm khí, bao phủ thiên địa. Giờ khắc này, tất cả mọi người thân thể đều run rẩy lên, đám người thần binh cũng đều run rẩy lên, gì tình huống, giết ra tới, cái này sao có thể. Lý Cầm Kiếm choáng váng, Lý Gia Mộng, Độc Cô gia tộc người cũng là ngây ngẩn cả người, xa xa những người quan chiến kia, càng là một mảnh xôn xao, tất cả mọi người đều cho là, Lâm Hiên sẽ bị thua, thật không nghĩ đến, Lâm Hiên rốt cuộc lại giết ra tới, quá bất khả tư nghị. Phi Vân trưởng lão cũng là con người đột nhiên rụt lại. Đây là cái gì kiếm khí? Vì sao hắn ở phía trên, vậy mà cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng? Phi Vân trưởng lão thân thể nhoáng một cái, liền nghĩ lui lại, nhưng rất nhanh, hắn liền dừng bước, hắn cần lui lại sao? Nói đùa cái gì, nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng tề xuất, đánh tới phía trước lôi long, trong nháy mắt, hai cỗ sức mạnh liền đụng vào nhau, lập tức, một cỗ kinh thiên động địa khí tức bạo phát, một cỗ tựa là hủy diệt phong bạo bao phủ tứ phương. Hết thảy tất cả toàn bộ bị nuốt hết, không tốt, Lý gia cùng Độc Cô gia tộc quyết chiến những lão tổ kia nhóm, cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn nhao nhao thoát đi, xa xa những người quan chiến kia, vừa xoay người liền trốn, vừa mới đào tẩu, bọn hắn nguyên lai đứng yên chỗ liền bị xé thành mảnh nhỏ. Thậm chí không thiếu trốn chậm, càng là phun máu phè phè, thật là đáng sợ, cỗ lực lượng này thật là đáng sợ, hai người này công kích thật là quá cường hãn, cỗ này tựa là hủy diệt khí tức, kéo dài rất lâu mới chậm rãi tiêu thất. Đám người nhanh chóng hướng về phía trước nhìn lại, muốn nhìn một chút tình hình chiến đấu thế nào. Cảnh tượng phía trước cũng là dần dần hiện ra, bất quá chờ nhìn thấy phía trước cảnh tượng thời điểm, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Cái này sao có thể? Lý gia tộc trưởng, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, Độc Cô gia tộc tộc trưởng cũng là tê cả da đầu, Độc Cô Nguyệt ngẩn người ra đó, Lý Cầm Kiếm cơ hồ tuyệt vọng, còn lại những người kia cũng là phủ. Phía trước, Băng Hoàng Lôi Đài vẫn như cũ tồn tại, nhưng mà phía trên võ đài hư không nhưng là một mảnh hỗn độn. Trong hỗn độn, đứng hai thân ảnh, một cái là tóc đen bay phấp phới, cầm trong tay thần kiếm trẻ tuổi kiếm thần, chính là Lâm Hiên, bây giờ trên người hắn kiếm khí trùng thiên, khí tức sắc bén phảng phất có thể quét ngang cửu thiên thập địa. Mà khác một bên, nhưng là một người mặc trường bào lão giả, giờ phút này lão giả sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, trên tay lại có một vết nứt, thần huyết đều rơi xuống đi ra, Bị thương, Phi Vân trưởng lão vậy mà bị thương. Cái này quá bất khả tư nghị. Đây chính là 85 giai mạnh đại trưởng lão a. Chẳng ai ngờ rằng, Lâm Hiền vậy mà lại mạnh mẽ như vậy. Phi Vân trưởng lão ngửa mặt lên trời gào thét, ánh mắt hắn đều đỏ, không thể tha thứ, hắn nhanh chóng giết tới đây, đánh tới Lâm Hiền. Lâm Hiền thi triển nghịch thiên kiếm đạo, phối hợp đại long kiếm hồn lần nữa giết tới, cả hai đại chiến cùng một chỗ. Lâm Hiền chém xuống một kiếm, kiếm khí quét ngang ngàn vạn dặm, một kiếm hàn quang cửu trọng thiên, ngập trời tia sáng, mang theo vô kiên bất tồi khí tức, bể nát thương khung, quét ngang càn khôn. Lâm Hiền lấy thân là kiếm, thôi động lớn long kiếm hồn, uy lực của nó đã cường đại đến cực điểm. Cổ khí tức đáng sợ này, cho dù là Phi Vân trưởng lão đều hoàn toàn biến sắc. Cho dù hắn là 85 giai cường giả, bây giờ cũng là tê cả da đầu, hắn không dám chút nào sơ suất, toàn lực ra tay, cùng với quyết đấu, Kỳ Lân quyết, Phi Vân trưởng lão trong tay xuất hiện một thanh trường đao, chém ra một đao, hóa thành Kỳ Lân, phá toái thiên địa, Kỳ Lân huyễn ảnh bao phủ mà ra, bao phủ thiên địa, không thể không nói, Phi Long trưởng lão thực lực tuyệt đối cường đại vô cùng. So với tất cả mọi người đều cường hãn, là Lâm Hiền trước mắt gặp tối cường một cái đối thủ. Nhưng tiếc là, Lâm Hiền càng mạnh hơn, cả hai đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh, đủ loại khí tức đáng sợ, bao phủ mà ra, đại đạo pháp tắc càng là oanh minh. Sau một kích, Phi Vân trưởng lão lần nữa lui lại, hắn phun máu phè phè, hắn vẫn như cũ bị áp chế, đáng giận, hắn không tin, hắn điên cuồng ra tay, thể nội thần lực đều bắt đầu cháy rừng rực, hắn liền phảng phất hóa thành một tôn chiến thần đồng dạng. Tại sau lưng của hắn càng là xuất hiện một tôn Kỳ Lân huyễn ảnh. Đây là Kỳ Lân các tuyệt học, Kỳ Lân quyết, cái này Kỳ Lân dị tượng vừa xuất hiện, chung quanh hư không lập tức liền run rẩy, không ít người lập tức liền phốc rạp trên mặt đất, bọn hắn liền phảng phất đối mặt chúa tể đồng dạng, cỗ lực lượng này cường hoành tới cực điểm, Lâm Hiền chung quanh hư không cũng là không ngừng sôi trào, hóa thành một cái biển lửa, hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, đây chính là Kỳ Lân các tuyệt học sao? Quả nhiên đủ mạnh a, bất quá thì tính sao đâu? Lâm Hiền ngửa mặt lên trời gào thét, võ thần thể nở rộ tia sáng, trên thân xuất hiện vảy rồng, một đạo long ảnh xoay quanh ở trên người hắn, đối kháng Kỳ Lân chi hỏa. Người Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.